Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 823 Tứ Trọng Thiên Một. Mẫu thân, phụ thân cũng đã lâu không xuất hiện rồi, Đông Bá Ngọc bất đắc dĩ nói. Ông ấy đang bế quan, đừng vội, Dư Tĩnh Thu nói. Cách lần trước trốn vào Tam Thủ Thần Sơn đã qua đi 15 vạn năm, tính thời gian một chút. Thời gian Đông Bá Tuyết Ưng tu hành đã vượt qua 21 vạn năm, ít nhất có thể khẳng định, không phá được kỷ lục thành giới thần tứ trọng thiên nhanh nhất. Trong lịch sử nhanh nhất là thời không đảo chủ làm được, chỉ hơn 18 vạn năm chút. Cũng không biết Tuyết Ưng nay tu hành đến tình trạng nào rồi, Dư Tĩnh Thu cũng rất quan tâm. Nhưng ngay cả bản tôn ở Hồng Thạch Sơn cũng bế quan thời gian dài, nàng cũng không gặp được, cũng không dám quấy rầy. Tam Thủ Thần Sơn, trong thế giới động thiên bảo vật, Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở một đỉnh núi cao, bắt đầu cầm một cái vòng tay đỏ sậm, vung tay lên, vòng tay đỏ sậm lập tức bay ra, bay đến giữa không trung. Vòng tay đỏ sậm mơ hồ chứa thời không lưu chuyển ở trong, nuốt một dãy núi liên miên xa xa, chỉ thấy dãy núi liên miên đó lập tức chấn động, sau đó cả ngọn núi nhổ tận gốc bay lên, nhanh chóng hướng vòng tay đỏ sậm bay đi, càng tới gần càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ ngọn núi đều thu nhỏ lại thành điểm nhỏ xíu, bay vào trong vòng tay đỏ sậm. Vòng tay đỏ sậm kia cũng bay về trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, cuối cùng có thể thúc giục rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, tiếp đó lại đắm chìm trong pháp trận của vòng tay đỏ sậm trong tay. Ba món giới thần khí đặc thù, vẫn là vòng tay đỏ sậm này hắn tìm hiểu tương đối dễ. Bởi vì vòng tay đỏ sậm này, mặc dù có thời không ảo diệu, cũng có rất nhiều ảo diệu phương diện thế giới, khiến Đông Bá Tuyết Ưng lúc tìm hiểu thoải mái chút. 15 vạn năm trôi qua, mới có thể thật sự kích phát quy lực thời không pháp trận bên trong, đương nhiên mới chỉ kích phát một tia, chưa hoàn toàn nắm giữ. Nhưng kích phát một tia này cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng hiểu ra rất nhiều, lòng hắn tràn đầy vui mừng đắm chìm trong đó tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu. Chỉ một lát sau, ông khoảng. Chung quanh mơ hồ có hư ảnh xám xịt xuất hiện, thậm chí núi cao, thảo nguyên chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo xuất hiện vô số hư ảnh, đó là hư ảnh trên thời gian khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi có chút ngây người, từ trong tìm hiểu vòng tay đỏ sậm phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này mới phản ứng lại, ở cùng lúc tìm hiểu thời không pháp trận. Thế mà bất tri bất giác đã nắm giữ thời không thần tâm. Nắm giữ rồi, khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Đứng ở đỉnh núi, gió núi thổi ở trên người, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thế giới rộng lớn trước mắt, thảo nguyên liên miên xa xa, ở cuối thảo nguyên có dân cư làm ruộng, có quốc gia, có siêu phàm, có thần linh. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ thấy được một con sông dài. Trong dòng sông vô số người, ma thú, các sinh mệnh đều đang sinh sống, cũng có thần linh, thậm chí giới thần. Trong đó Đông Bá Tuyết Ưng còn cảm giác được mình. Mình giống như người khổng lồ nguy nga, nửa thân thể đã ở trên mặt nước của dòng sông, có thể dễ dàng nhìn xuống vô số sinh mệnh chung quanh. Chỉ là dòng sông này có lực lượng vô tâm kéo, đem hắn trói buộc, không thể thoát khỏi dòng sông này. Dòng sông thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Ở lúc nắm giữ thời không thần tâm, hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy dòng sông thời gian. Trong truyền thuyết, trong dòng sông thời gian có vô số sinh mệnh, dù là những kẻ đã chết đi sinh mệnh cũng tồn tại. Chỉ cần là tất cả sinh mệnh từ khi vũ trụ sinh ra bắt đầu tồn tại, chỉ cần chưa từng siêu thoát. Như vậy trong dòng sông thời gian này sẽ có bọn họ tồn tại. Mà một đám người bọn Đông Bá Tuyết Ưng tu hành này, theo đuổi đầu tiên chính là siêu thoát khỏi dòng sông thời gian trước. Thật sự trở thành tồn tại vĩnh hằng. Nếu không chịu dòng sông thời gian ảnh hưởng, trầm luân ở trong đó là khó có thể vĩnh hằng. Thiên địa quy tắc ngay ngắn có trật tự như thế, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cảnh đẹp các nơi, trong mắt hắn đã không phải cảnh đẹp mà là vô số quy tắc vận chuyển. Mỗi một bản chất quy tắc trung tâm giống như một sợi dây đàn, cấu thành một cây đàn thiên địa quy tắc. Mà Đông Bá Tuyết Ưng nay đã nắm giữ 4 sợi dây đàn trong đó. Chỉ cần 4 sợi dây đàn này đã có thể tấu lên âm nhạc tuyệt vời, giống như một cây cầu lớn có 9 cái cột, nhưng trên thực tế 4 cây cột đã có thể vững vàng chống đỡ toàn bộ cây cầu lớn. Hơn nữa 4 loại nhất phẩm thần tâm đều là bản chất trung tâm nhất của thiên địa, xác minh lẫn nhau, khiến Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu đối với các loại nhất phẩm thần tâm khác đều có một chút cảm ngộ. Đây là loại suy, khi cảnh giới đạt tới đủ độ cao, kế tiếp sẽ liền mạch lưu loát liên tiếp cảm ngộ thần tâm khác. Dù là nhân quả thầm tâm cực kỳ huyền diệu, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này trong lòng đã bắt đầu có cảm ngộ. Có lẽ muốn ngộ ra đầy đủ nhân quả thầm tâm rất khó, nhưng ngộ ra hơn phân nửa vẫn rất dễ dàng. như dư tỉnh thu chính là ngộ ra hơn phân nửa, đã có thể mượn dùng nhân quả cảm ứng người khác. Thiên địa lại giống như vô số len sợi cấu thành một quả cầu len sợi, tựa như rất phức tạp hỗn loạn. Nhưng nắm giữ bốn sợi len chủ yếu trong đó, muốn tuần tự toàn bộ quả cầu sợi len thì rất dễ dàng. Ta rốt cuộc cũng đi tới một bước này, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, nhưng chút thực lực ấy của ta đi ra ngoài mà nói, chỉ sợ đại năng giả cực lợi hại như bọn Kỳ Hải Hoàng đều có thể cho đạp ta. Cảnh giới là căn bản, nhưng cuối cùng bày ra thực lực là phải dựa vào thương pháp bí kỹ, tuyệt học, các phương diện tu hành. Muốn đem bé hơn Thái Hạo lớn hơn tu luyện đến cảnh giới đệ tứ thiên tứ chuyển, hoặc là đem bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn tu luyện đến tầng thứ tư, đều phi thường khó. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ ràng điểm ấy. Nhưng quy tắc ảo diệu Thái Hạo lớn hơn và bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn tu hành cần có chút khác nhau, ta hẳn là càng có khuynh hướng. Ông, bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn đi. Bé hơn Thái Hạo lớn hơn cho dù đạt tới cảnh giới đệ tứ thiên tứ chuyển, lần này đi ra ngoài vẫn phải chết. Đệ tứ thiên thành công tứ chuyển rất lợi hại, ở trong đại năng giả cũng đạt tới mức rất mạnh, có thể chạm đến ngưỡng cửa tôn giả. Nhắm chân rất tiếp cận với bọn Cửu Dương cung chủ, Tử Bào Vu Hoàng rồi, nhưng cũng chỉ là tiếp cận. Muốn địch nổi nhắm chân còn kém chút, bởi vì Cửu Dương cung chủ làm đệ tử thời không đảo chủ, lại là đại năng giả, cũng có tuyệt học trong người. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 824 Tứ Trọng Thiên 2. Tứ Trọng Thiên và đại năng giả chênh lệch nhỏ, dù sao Tứ Trọng Thiên tích lũy hùng hậu hầu như đem thiên địa quy tắc cảm ngộ hết, ở trên cảnh giới chênh lệch rất nhỏ với đại năng giả. Như bé hơn Thái Hạo lớn hơn cảnh giới đệ tứ thiên tứ chuyển, thực lực là tương đương với bé hơn Thái Hạo lớn hơn cảnh giới đệ ngũ thiên nhị chuyển. Khác biệt duy nhất là vận dụng quy tắc khác nhau, bé hơn Thái Hạo lớn hơn đệ tứ thiên dùng là quy tắc ảo diệu rải rác, mà đệ ngũ thiên dùng là thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Cảnh giới nhị chuyển tu hành tương đối dễ dàng, đạt tới đệ ngũ thiên tam chuyển, có thể vượt qua đệ tứ thiên tứ chuyển. Về phần cảnh giới đệ ngũ thiên tứ chuyển, một khi đạt tới, vậy nhất định là đã mở ra đạo của bản thân, đã là tồn tại cấp tôn giả. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhận định bọn Cửu Dương cung chủ, Tử Bào Vu Hoàng cách mở ra đạo của mình vẫn kém một bước. Bé hơn Thái Hạo lớn hơn tuy lợi hại, có thể khiến lực lượng tốc độ của ta tăng vọt, nhưng đối mặt vây công, chung quy sẽ bị vây đánh chết. Đông Bá Tuyết Ưng rất hiểu điểm ấy, huống chi bên ngoài còn có Bạch Quân Vương. Muốn sống, phải tu luyện bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, diệt cực huyền thân là phòng ngự nghịch thiên nhất mình từng gặp. Bên nay mới diệt cực huyền thân tầng thứ ba đã phòng ngự mạnh như thế. Một khi đạt tới tầng thứ tư, ít nhất cấp tôn giả trở xuống chỉ sợ không gây thương tổn được cho mình. Hơn nữa diệt cực huyền thân cũng có thể có được lực lượng cùng tốc độ siêu mạnh. Hạ quyết tâm từ từ đến, Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ. Độ khó tu luyện diệt cực huyền thân lớn hơn tầng thứ tư không thua gì bé hơn Thái Hạo lớn hơn tứ thiên tứ chuyển. Nhất định phải hao phí thời gian khá dài. Bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn tầng thứ tư đã dần bắt đầu bày ra chỗ cường đại của một môn tuyệt học này. Nhưng theo càng thêm cao thâm, bé hơn Thái Hạo lớn hơn và bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn cũng chia ra hướng phương hướng khác nhau tiến tới. Bé hơn Thái Hạo lớn hơn tu luyện là năng lượng, là Thái Hạo lực. Bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn tu luyện là vật chất, là thân thể, là áo giáp. Hai cái hoàn toàn khác nhau, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới tình huống tiết kiệm thời gian, cũng chỉ có thể hai cái chọn một, chuyên một phương hướng trước. Đông Bá Tuyết Ưng biết bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn tầng thứ tư rất khó. Nhưng lúc thật sự bắt đầu tu luyện, mới cảm nhận được độ khó còn vượt quá tưởng tượng. Đông Bá Tuyết Ưng trở thành giới thần tứ trọng thiên, hơn nữa lại dốc lòng tu luyện bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn, bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Ở ngoài Tam Thủ Thần Sơn, trên tầng mây, bàn mây, dưới mây, Bạch Quân Vương ngồi ở nơi đó, uống rượu ngon nhìn thiên địa, thưởng thức mỗi một phần đẹp đẽ trong thiên địa. Vù, một bóng người bỗng xuất hiện ở bên cạnh, là một phụ nhân áo bào xanh lục, phụ nhân này bộ dáng nhân loại, dung mạo cực kỳ đẹp, còn đeo một thanh thần kiếm. Khí tức nội liễm. Bạch Quân Vương nhìn thấy người phụ nữ áo bào xanh lục này không khỏi hơi ngẩn ra, thế mà cũng câu nệ chút, lập tức cười nói, đế quân đến đây, mời ngồi. Người phụ nữ áo bào xanh lục mỉm cười ngồi xuống, bạch lão quỷ. Cơ nhục khóe mắt Bạch Quân Vương hơi run rẩy, Dám ở trước mặt hắn gọi hắn bạch lão quỷ, phóng mắt toàn bộ hắc ám thâm uyên cũng không có mấy ai, có thể khiến hắn không thể tức giận càng chỉ có một vị trước mắt này. Đế quân có chuyện gì? Bạch quân vương mỉm cười nói. Bạch lão quỷ ngươi thật rảnh rỗi, vì bản gốc quyển thượng một quyển tuyệt học không nhiều tác dụng nán lại mãi ở đây. Người phụ nữ áo bào xanh lục lắc đầu. Dù sao cũng rảnh, quyển thượng tuyệt học lấy được cũng có thể truyền thụ đệ tử một chút, có thể trao đổi chút bảo vật với tịch diệt, bạch quân vương nói. Người phụ nữ áo bào xanh lục trịnh trọng nói cho ngươi một đại sự đi. Đại sự, bạch quân vương căng thẳng. Ông, người phụ nữ áo bào xanh lục gật đầu, lúc ngươi ở đây nhàn nhã, chúa tể hắn mang theo ta và vua ma, cùng huyết nhận thần đế, hủy diệt quân chủ của thần giới cùng nhau hành động. Nàng bắt đầu nói tỉ mỉ. Ni La chúa tể cùng huyết nhận thần đế, bạch quân vương cẩn thận nghe, thời không đảo chủ không hổ là gian trá giảo hoạt nhất, hơn nữa không đâu không thấm vào. Lần này bị hắn tính kế, hắn, vạn thần điện chủ và kiền hợp nương nương liên thủ, Ni La chúa tể chết, trọng bảo tới tay cũng bị đoạt đi rồi, phân thân của ta và vua ma cũng đều chết trận, hủy diệt quân chủ chết trận, chỉ có huyết nhận thần đế lấy một địch ba chạy thoát giữ mạng, người phụ nữ áo bào xanh lục nói. Cái gì? Ni La chúa tể chết, bạch quân vương giật mình, tuy chết đi chỉ là phân thân, nhưng đường đường một trong ba đại thâm uyên chúa tể huyết tinh chúa tể Ni La, thế mà bị giết một phân thân. Có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Kiền hợp nương nương và huyết nhận thần đế quan hệ vô cùng tốt, thế mà lần này cũng trở mặt, bạch quân vương lắc đầu. Vì ích lợi, trở mặt không phải bình thường, người phụ nữ áo bào xanh lục lắc đầu, các chúa tể, người nào không phải muốn bước ra một bước đó trước hết. Rốt cuộc trọng bảo gì, bạch quân vương liền hỏi. Không rõ lắm, chỉ nhìn thấy là một cái đỉnh ba chân phát ra khí tức tanh máu, ta đoán hẳn là có liên quan với ma tổ. Người phụ nữ áo bào xanh lục nói, Ni La chúa tể phi thường phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, tức giận mắng thời không đảo chủ. Lấy tính tình Ni La chúa tể, một đoạn năm tháng kế tiếp chúng ta và thời không đảo có lẽ sẽ khai chiến. Bạch quân vương nhẹ nhàng cười nhạo, ba đại chúa tể của hắc ám thâm uyên. Ni La chúa tể thế lực yếu nhất, lại ngược lại là một người nóng nảy nhất, buồn cười. Người phụ nữ áo bào xanh lục thấy thế nói, đối với chúa tể vẫn là tôn kính chút. Người có phiền toái cứ việc tìm ta, bạch quân vương nói. Đông Bá Tuyết Ưng một lòng muốn đem tầng thứ tư diệt cực huyền thân lớn hơn luyện thành, nhưng theo hắn xâm nhập nghiên cứu, lại liên tục gặp nan đề. Vật chất thần tâm thì thôi, lấy cảnh giới hắn hiện nay loại suy toàn lực thua diễn nắm giữ một môn thần tâm này cũng không phải việc khó. Nhưng diệt cực huyền thân tầng thứ tư không chỉ có riêng vật chất thần tâm. Nó, theo đuổi là vật chất cực hạn, đối với vật chất quy tắc vận dụng cực cao. Hơn nữa cấu thành cơ bản nhất của vật chất còn cần chứa thế giới ở trong, ảnh hưởng của cường độ nội thế giới, đối với cường độ toàn bộ áo giáp cũng rất lớn. Áo giáp màu đen ngoài thân, nhìn như áo giáp, thực ra cũng là vô số thế giới cấu thành vật chất bền bỉ nhất. Vật chất quy tắc phải cân nhắc cho tốt. Thế giới ảo diệu còn cần tăng lên, Đông Bá Tuyết Ưng muốn tăng lên sự vận dụng đối với vật chất quy tắc của mình, chỉ có thể dốc lòng lần lượt thể hội, mà thế giới ảo diệu tăng lên lại vẫn có cách khác luyện hóa chân thần khí phi đao. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 825 luyện hóa phi đao. Thế giới hạ tộc, trong động thiên bảo vật Hồng Thạch Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đang ở trong đình viện, khoanh chân ngồi dưới đại thụ, một thanh phi đao ở bên trong vỏ nổi lơ lửng trước người. Ý thức cảm ứng thẩm thấu vào. Đó là không gian quy tắc trong chân thần khí, giống như không gian thế giới chi tâm của thế giới hạ tộc. Một mạng thế giới tối tăm, tựa như chân thật, lại mang theo cảm giác quỷ dị hư ảo. Hư giới có thể diễn biến ra thế giới chân thật. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vận dụng đối với thế giới đã vượt quá thiên địa quy tắc bình thường. Luyện hóa phi đao này cũng có thể đủ khiến ta đối với vận dụng thế giới quy tắc tăng lên rất nhiều. Hư giới vốn chỉ là một bộ phận của thế giới, nó là phản chiếu thế giới chân thật. Hơn nữa trong hư giới có thể tùy tâm sở dục biến hóa vô cùng. Nhưng hư giới trong chân thần khí này lại bao dung tất cả quy tắc của thế giới hoàn chỉnh, khe hở thế giới, âm ảnh thế giới chân thật, tất cả đều bao dung trong đó. Hơn nữa nó còn có được cảm giác hư ảo chỉ hư giới có, cảm giác hư ảo bao phủ toàn bộ hắc ám thế giới. Cái này cũng là chuyện khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thế giới, bao dung một hạt cát, mà trong hạt cát cũng có thể bao dung thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, đều nói thời không đảo chủ sở trường nhất thời không, sư tôn ta cũng rất sở trường âm ảnh, chính là sát thủ khủng bố nhất của thần giới thâm uyên. Âm ảnh, vốn chỉ là nhị phẩm thần tâm, nhưng sư tôn đã đem thủ đoạn âm ảnh tăng lên tới vượt qua phạm trù thiên địa quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng bởi vì đạt được tuyệt học bé hơn thái hạo lớn hơn bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn, cho nên cũng rõ. Nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, cũng chỉ trở thành một chân thần bình thường, chỉ có mở ra đạo của mình, vượt phạm trù thiên địa quy tắc, vượt lên trên thiên địa quy tắc, vậy mới là tôn giả. Bình thường các giới thần tứ trọng thiên có lẽ cũng không hiểu đặc thù của các tôn giả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là xem miêu tả trong tuyệt học mới hiểu biết đôi chút. Trước đi từng bước một đi, ta ngay cả thiên địa quy tắc hoàn chỉnh cũng chưa nắm giữ, cũng đừng nghĩ cái gì mở đạo của mình, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận cảm thụ. Thế giới hắc ám hư ảo, giống như chân thật, giống như hư ảo, bỗng nhiên. Một điểm sáng từ xa xa chợt lóe liền tới trước mặt ý thức của Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó xuyên qua, giết chóc, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu. Phi đao, vốn là vì giết chết kẻ địch, trong phi đao chân thần khí này, trừ hư giới quy tắc đặc thù, chính là sát lục quy tắc cực kỳ khủng bố. Sát lục quy tắc này cũng vượt qua thiên địa quy tắc bình thường, chính bởi vì hai điểm này, cho nên uy lực của phi đao này cũng cực kỳ cường đại. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng lúc luyện hóa chân thần khí 99% tâm tư đều là ở trên thế giới ảo diệu. Ngẫu nhiên vì thả lỏng thay đổi đầu óc mới sẽ đi cân nhắc sát lục quy tắc ẩn chứa trong một điểm sáng đó. Thời gian rất vô tình. Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới thời gian gấp trăm lần cũng dần dần quen loại năm tháng dài lâu hầu như vĩnh hằng này. Tâm tư của hắn hoàn toàn ở trong vô số quy tắc ảo diệu, cho dù không cố ý tu hành. Dưới sự loại suy luận lớn ảo diệu trong thiên địa cũng đang không ngừng nắm giữ. Lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng thêm rộng lớn, hắn có một loại cảm giác có thể nắm giữ toàn bộ thiên địa. Đây không phải ảo giác, mà là cảm giác chân thật. Bởi vì hắn nắm giữ đối với thiên địa quy tắc quả thực đang kịch liệt tăng lên, lấy tốc độ tu hành của hắn, không cần quá lâu có thể nắm giữ mỗi một tia quy tắc ảo diệu. Nhưng nắm giữ toàn bộ linh kiện của một tòa nhà chọc trời, không có nghĩa có thể xây dựng một ngôi lầu lớn. Đạo lý tương tự, nắm giữ toàn bộ quy tắc ảo diệu không có nghĩa là có thể đem thiên địa quy tắc nắm giữ hoàn chỉnh. Đây là lạch trời Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ những nhất phẩm chân ý siêu phàm này muốn siêu thoát cần vượt qua. Rất nhiều nhất phẩm chân ý siêu phàm đều có thể liền mạch lưu loát tu luyện thành giới thần tứ trọng thiên, nhưng không cách nào siêu thoát. Đương nhiên đối với các giới thần tứ trọng thiên hấp thu lượng lớn tín ngưỡng lực, nhân quả quấn thân mà nói, nắm giữ nhân quả thầm tâm chính là một nan đề lớn. Ở dưới vô số nhân quả trói buộc muốn nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh thì càng khó. Thành công luyện hóa rồi. Ở năm thứ 8 trở thành giới thần tứ trọng thiên, Đông Bá Tuyết Ưng đã luyện hóa chân thần khí phi đao. Luyện hóa là tương đối dễ, chỉ cần hơi có điều lĩnh ngộ lý giải đối với quy tắc bên trong chân thần khí, không cầu hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một tia uy lực, có thể đủ thi triển chân thần khí rồi. Chân thần khí. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đứng ở giữa mây mù, sau đó từ trong vỏ đao phi đao trong lòng rút ra một thanh phi đao kia, phi đao chui ngăm đen, lưỡi dao tỏa ra hào quang bạc sáng. Nhìn như phi đao bình thường, đây lại là một chân thần khí ẩn chứa hai loại đạo bao trùm ở trên thiên địa quy tắc, vù. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay phải, phi đao hư không biến mất không thấy. Biến mất, chủ nhân, ta thế mà không phát hiện được nó tồn tại, khí linh hồng thạch lập tức truyền âm nói. Giác, chỗ xa xôi bỗng lóe lên một điểm sáng. Sau đó điểm sáng này biến mất vào hư không. Đông Bá Tuyết Ưng cúi đầu nhìn trong lòng mình, trên vỏ đao trong lòng, phi đao đã vào vỏ. Lặng yên không một tiếng động giết địch, ta hiện tại nắm giữ đối với nó còn rất nông cạn. Nếu ở trên tay người sáng tạo nó, uy lực sợ phải lớn hơn rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng này cũng đã hiểu. Vì sao các đại năng giả đều khát vọng có được một chân thần khí, trừ thực lực tăng lên. Một mặt khác chính là có thể lúc nào cũng đi tìm hiểu đạo bao trùm ở phía trên thiên địa quy tắc. Đều nói mở đạo của mình, trong phi đao này, đạo ẩn chứa đã có hai loại. Bảo các đại năng giả hai mắt một mạng tối mịt kia căn bản không biết nên đột phá như thế nào làm sao mà không khát vọng chờ mong. Bọn Cửu Dương cung chủ điên cuồng muốn đạt được cũng là bình thường, chỉ là quy tắc vũ trụ tự do vô hình vận chuyển mà Tuyết Quốc chủ lúc trước không để ý sinh tử, chủ động đi nơi cực nguy hiểm. Có thể phát hiện chân thần khí trước cũng là bình thường. Có hắn trả giá mới có dư tĩnh thu đạt được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là gian nan tiến vào hủy diệt quân đoàn mới được trang bị một chân thần khí. Tuy luyện hóa chân thần khí, nhưng nắm giữ đôi thế giới ảo diệu vẫn không đủ. Vật chất ảo diệu cũng đang trong thể hội. Mãi cho đến năm thứ 11 sau khi Đông Bá Tuyết Ưng thành giới thần tứ trọng thiên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 826 xích quang. Ở Tam Thủ Thần Sơn Kỳ Thủy Thế Giới, trong động Thiên Bảo Vật. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên thảo nguyên rộng lớn, đang một lần nữa thử tu luyện bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn, mỗi lần có điều cảm ngộ hắn đều sẽ thử tu luyện. Ngoanh, bỗng một khí tức kinh khủng lấy Đông Bá Tuyết Ưng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lao ra, thảo nguyên chung quanh hầu như trong nháy mắt đã hoàn toàn bị phá hủy. Núi cao xa xa hóa thành bột mịn, nhưng ở trong phạm vi trăm vạn dặm khí tức này lao đi bị khí linh hoàn toàn ngăn cách. Trong phạm vi trăm vạn dặm này không có sinh linh khác, là cấm địa, chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng ở đây tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này để lộ làn da gân cốt ngón tay, cơ thịt trên mặt đều mơ hồ chấn động, giống như bên trong đang khai thiên tích địa, có vô tận năng lượng khủng bố đang ấp ủ, phát ra khí tức cũng làm người ta vô cùng sợ hãi. Được rồi, rốt cuộc được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này lòng tràn đầy vui mừng, rốt cuộc đã thành công, thân thể đã bắt đầu tiến hóa, từ cấu thành cơ bản nhất bắt đầu tiến hóa. Trong mỗi một hạt trong cơ thể đều là một thế giới hỗn độn, mỗi một thế giới hỗn độn đều là bảy cái hỗn động vận chuyển lẫn nhau, lực lượng hút nuốt khủng bố, khiến bảy cái hỗn động lại bảo trì cân bằng quỷ dị. Bảy hỗn động, có lớn có nhỏ, lực lượng nuốt hút lẫn nhau ảnh hưởng, làm cả hỗn động thế giới mật độ cực cao, trình độ ổn định cũng cực cao. Mỗi một hạt trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng đều đã uy lực vô cùng, hạt cấu thành tóc, cơ thịt, làn da tự nhiên càng thêm bất phàm, thân thể bắt đầu nhanh chóng lột xác. Đến trình độ này của Đông Bá Tuyết Ưng, trong một nháy mắt, khiến một mảng vũ trụ hóa thành phế tích cũng không phải nói chơi. Hắn bởi vì tu luyện là bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn, cho dù không có áo giáp, đơn thuần lực phòng ngự thân thể cũng đã địch nổi bé hơn vạn kiếp hỗn nguyên thân lớn hơn tầng thứ 9. Bởi vì có lúc trước thống lĩnh hủy diệt quân đoàn tặng kèm tài liệu hiếm quý tu luyện diệt cực huyền thân lớn hơn 4 tầng đầu cần, Đông Bá Tuyết Ưng liền mạch lưu loát tu luyện viên mãn. Ao ao ao khoảng. Kỳ thủy thế giới, một mảng đại dương mênh mông, nước sâu hơn vạn dặm, vù. Một luồng sáng phóng lên cao, phá nước, mà ra đến trời cao trên mặt nước, toàn thân hắn bao phủ trong áo giáp màu đen, trên mặt cũng có mặt nạ mềm mại màu đen bảo hộ, chính là Đông Bá Tuyết Ưng bế quan hơn 26 vạn năm. Thật ra đối với người tu hành mà nói, một lần bế quan trăm vạn năm là phi thường bình thường. Như một số giới thần, vì giảm bớt tâm linh mệt mỏi ngủ say trên ức năm cũng rất thông thường. Đông Bá Tuyết Ưng còn rất trẻ tuổi, tự nhiên không cần ngủ say thời gian dài. Đi ra rồi, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua kỳ thủy thế giới rộng lớn, lúc trước đến còn là một đại địa cát, nay lại là một đại dương mênh mông. Nước này sức ăn mòn rất mạnh, nhưng giáp đen của mình cũng đã xảy ra biến hóa về chất, thậm chí thái hạo lực quấn quít ngoài thân cũng có thể đủ ngăn cách dòng nước này. Tuy không cố ý tu luyện thái hạo, nhưng dù sao bế quan lâu như vậy, từng thứ tu luyện thái hạo cũng tăng lên rất nhiều. Thiên thứ tư đạt tới cảnh giới ba chuyển, đương nhiên gia tăng đối với thực lực không rõ ràng như diệt cực huyền thân. Nhân quả cảm ứng. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận cảm ứng. Nhân quả thầm tâm vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng nắm giữ hơn phân nửa. Ở trong cảm ứng của hắn, các sợi dây nhân quả hư vô mờ mịt nối liền bản thân cùng sinh mệnh khác. Trong đó rõ ràng nhất chính là nhân quả liên hệ của mình cùng bản tôn. Sợi nhân quả này toàn thân tối đen đã gần như thực chất. Kẻ địch hoàn toàn có thể ở lúc chém giết mình, thông qua nhân quả công kích bản tôn mình. Đương nhiên, bản tôn mình là ở vật chất giới, có quy tắc vật chất giới che chở. Mạnh như sư tôn, thời không đảo chủ bọn họ cấp độ đó lại mượn dùng nhân quả lời thề cường đại, cũng nhiều nhất đánh chết giới thần tam trọng thiên trong vật chất giới. Trừ nhân quả của mình và bản tôn cường đại nhất, tiếp theo chính là cùng thê tử Tĩnh Thu, còn có con trai Đông Bá Ngọc, con gái Đông Bá Thanh Giao. Đệ đệ Đông Bá Thanh Thạch cùng với cha mẹ một đám người, nhân quả cùng huyết nhận thần đế cũng phải xếp sau. Ở trong Tam Thủ Thần Sơn cũng có 9 vị thâm uyên quân chủ tồn tại nhân quả với mình, nhưng nhân quả tương đối nhẹ. Không ngờ trong Tam Thủ Thần Sơn thế mà còn có 9 vị thâm uyên quân chủ. Bạch Quân Vương, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, nhưng một sợi nhân quả mơ hồ chấn động. Sợi dây nhân quả đó nối liền mình, một đầu khác ngay tại ngoài Tam Thủ Thần Sơn, vẫn ở một tầng thâm uyên thế giới này. Nối liền là một tồn tại phát ra tanh máu mơ hồ làm người ta run sợ. Bạch Quân Vương thế mà vẫn ở cái này một tầng thâm uyên thế giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu. Có chút phiền phức. Mặc kệ hắn, hiện tại thông qua nhân quả ta có thể xác định đại khái phương vị của bọn hắn, cũng không phải tùy ý bị bọn hắn nắn bóp. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hóa thành một luồng sáng, tốc độ so với quá khứ nhanh hơn nhiều, hắn trực tiếp hướng cửa vào khổng lồ của kỳ thủy thế giới bay đi. Về phần chỗ dấu huyết ma quyển, hắn đương nhiên biết, nhưng hiện tại không phải lúc lấy ra. Bởi vì Bạch Quân Vương luôn khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được áp lực rất lớn, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc sống sót từ dưới tay Bạch Quân Vương, nhưng dù sao cũng phải xuất quan. Thực lực của mình đã đạt tới một độ cao, tu luyện tiếp tăng lên cũng có hạn. Buộc xuyên qua cửa vào kỳ thủy thế giới, lập tức tiến vào trong lốc xoáy ác ma, không vội đi ra ngoài, theo cảm ứng đi nhìn trước một cái, hấp dẫn một mảnh tàn phiến này rốt cuộc là cái gì. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay phải, trong tay xuất hiện một màu tàn phiến sắc bén đỏ sậm, bên trên có hoa văn phong cách cổ xưa, nay đang khẽ chấn động mơ hồ chịu lực hấp dẫn vô hình, lần này rời khỏi hắc ám thâm uyên, thật không biết bao lâu sau mới có thể đến tiếp. Ở trong Tam Thủ Thần Sơn, mỗi người đều bị áp chế, chỉ có thể chậm rãi bay. Ta cũng không có nguy hiểm quá lớn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, mà một khi đi ra ngoài Bạch Quân Vương chỉ sợ có thể nháy mắt xuyên qua thế giới đến trước mặt mình. Khi đó phải ứng đối Bạch Quân Vương, hô, ở trong lốc xoáy ác ma, theo cảm ứng, Đông Bá Tuyết Ưng đang theo lốc xoáy không ngừng tiến lên. Hắn đi ra rồi, đây là một nam tử áo giáp màu xanh đậm, đầu mọc một cái sừng, trong đôi mắt có màu vàng đậm. Đây là hắn biến thành bộ dáng hình người. Hắn là tồn tại ở toàn bộ hắc ám thâm uyên cũng tiếng tăm lừng lẫy La Ma chủ. Năm tháng hắn sống cực kỳ lâu dài, thực lực so với bọn Cổ Tàn Đế Quân, Cửu Dương Cung Chủ, Tử Bào Vô Hoàng còn cường đại hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 827 kỳ hải hoàng chặn lại một. Ánh mắt La Ma chủ bình tĩnh, bé hơn huyết ma quyển lớn hơn là một trong 6 đại truyền thừa của ma tổ, có lẽ là hy vọng mở ra đạo của ta. Đi ra rồi, ở một chỗ khác, trên một tảng đá lớn một sinh vật cùng loại bạch tuộc 8 vòi kỳ hải hoàng đang cuộn mình. Nó hình thể khổng lồ, trên đầu có chỉ có một con mắt, thanh âm hùng hùng thấp giọng lẩm bẩm, 26 vạn năm, tính toán hắn từ khi sinh ra cho tới bây giờ cũng đã hơn 30 vạn năm. Lấy thiên phú của hắn hẳn là đã thành giới thần tứ trọng thiên. Hừ, chẳng lẽ cho rằng trở thành giới thần tứ trọng thiên thì có thể sống sót? Hừ, chỉ cần bị ta trói buộc, hắn nhất định phải chết. Trừ hai vị này, còn có 7 vị khác. Hai vị này đều là tồn tại gần như cấp tôn giả, đương nhiên La Ma chủ danh tiếng lớn nhất, kỳ hải hoàng yếu hơn chút. Ngoài Tam Thủ Thần Sơn, trên tầng mây, ghế mây bàn mây, Bạch Quân Vương đang một mình nhàn nhã uống rượu, hắn nhìn hướng Tam Thủ Thần Sơn kia, đã đội màn bầu trời một tầng thế giới này. Đông Bá Tuyết Ưng này rốt cuộc đi ra rồi. Mới 26 vạn năm, thật sự là ngắn. Đối với hắn mà nói, một lần ngẩn người, có thể đã là trăm vạn năm ngàn vạn năm. Đông Bá Tuyết Ưng theo lúc xoáy ác ma, sau đó dọc theo cảm ứng tiến vào một thông đạo khúc chiết. Thông đạo dài đằng đẵng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng luôn mượn dùng nhân quả cảm ứng vị trí kẻ địch, chính vị thâm uyên quân chủ đó, 7 vị khác Đông Bá Tuyết Ưng không để ý. Thực sự phải chú ý chính là La Ma chủ và Kỳ Hải Hoàng hai vị này. Ta sao luôn luôn hướng Kỳ Hải Hoàng tới gần, Đông Bá Tuyết Ưng biểu môi, may mắn, hắn và La Ma chủ không cùng một chỗ. Vù, một đường phi hành tốc độ cực cao, thân thể cường hãn không thể tưởng tượng đó của Đông Bá Tuyết Ưng khiến hắn có được tốc độ siêu tuyệt. Kỳ Hải Hoàng cũng không quá sợ trường tốc độ, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có lòng tin ứng đối. Ông khoảng tàn phiến sắc bén màu đỏ sậm đặt ở trong bảo vật trữ vật đang không ngừng chấn động càng thêm mãnh liệt. Sắp rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cũng hiểu điểm ấy. Thông đạo khúc chiết này rất dài, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng không ngừng tiến lên, còn thường xuyên gặp ngã rẽ, mượn dùng tàn phiến cảm ứng phương hướng lựa chọn đường. Mỗi một lần rẽ, thông đạo đều sẽ càng thêm hẹp. Từ ngay từ đầu thông đạo to khoảng trên ức dặm, đến sau khi Đông Bá Tuyết Ưng trải qua trên trăm cái ngã rẽ, thông đạo cũng đã chỉ có đường kính gần nửa thước, Đông Bá Tuyết Ưng bị ép thu nhỏ lại thân thể. Đến trình độ này của hắn, thân thể có thể lớn nhỏ. Lớn, ngón tay có thể quấn quýt tinh cầu, nhỏ so với tro bụi còn nhỏ hơn. Đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, trên vách đá thông đạo phía trước đang cắm chéo một khối tàn phiến sắc bén màu đỏ sậm, cùng khối đó của mình hầu như giống nhau như đúc. Thông đạo Tam Thủ Thần Sơn, không thể phá vỡ. Ta cũng không phá được chút nào. Tàn phiến này thế mà cắm vào được. Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, sau đó khẽ lật tay, trong tay hắn cũng xuất hiện một mảnh tàn phiến sắc bén màu đỏ sậm. Vù, tàn phiến sắc bén màu đỏ sậm cắm ở trên vách đá thông đạo lập tức bay tới, tựa như tia chớp, hầu như nháy mắt đã hợp nhất cùng mảnh tàn phiến trong tay Đông Âu Tuyết Ưng. Ban đầu là tàn phiến, khi hai cái kết hợp, lại là một khối phù bài màu đỏ sậm hoàn chỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng hơi cảm ứng, liền cảm giác được tin tức trong phù bài truyền qua. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, ra ngoài hắn dự kiến, không quá giống với hắn nghĩ. Là phúc hay họa, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, lập tức hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau người lúc tới, kỳ hải hoàng kia đang không ngừng hướng nơi này tới gần. Tám vị thâm uyên quân chủ khác cũng đều ở gần, nhưng có là ở cạnh lốc xoáy ác ma, thì dừng, lốc xoáy ác ma là khá hỗn loạn, thậm chí lúc phi hành cũng có thể xuyên qua thời không. Có đôi khi trong lúc vô ý sẽ xuyên thời không bị đưa vào nơi nguy hiểm. Đi nhanh, bị bọn hắn bao vây sẽ phiền toái. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng dọc theo phương hướng lúc tới nhanh chóng bay qua. Hắn cũng không dám tiếp tục tiến lên, ngã rẽ này là càng đi càng hẹp, nói không chừng sẽ là một con đường cụt, phải dọc theo đường đi lúc tới. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng đi qua ở trong thông đạo khúc chiết siêu cao tốc, dọc theo đường lúc tới quay về, theo từng lần ngã rẽ, thông đạo là càng ngày càng rộng. Thế mà không chạy, còn đang bay hướng chỗ ta, kỳ hải hoàng lơ lửng ở trong thông đạo, tám xúc tu lơ lửng, chỉ có một con mắt nhìn chăm chăm thông đạo phía trước. Cái mồm trên cái đầu xấu xí của hắn mang theo một tia cười kỳ dị, lần trước từ chỗ ta chạy thoát một mạng, thật sự cho rằng ta không bắt được hắn. Hắc hắc hắc, tiểu gia hỏa trẻ tuổi, thật sự là rất tự cho là đúng. Kỳ hải hoàng cảm thấy mình sống 5 tháng quá dài lâu, bí mật của vũ trụ mênh mông này hắn thăm dò quá nhiều rồi. Dù là đối với hồ tâm đảo chủ nhân ma tổ, một số tồn tại của kỷ nguyên vũ trụ quá khứ cũng có hiểu biết được càng nhiều càng ôm lòng kính sợ. Theo hắn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng quá tự đại. Xưng bá ở trong giới thần tứ trọng thiên, có thể địch nổi mấy đại năng giả bình thường, đã bắt đầu lấy cái này phỏng đoán thực lực bọn họ những tồn tại gần như cấp tôn giả, thật buồn cười. Phải biết, có thể đặt song song với kỳ hải hoàng hắn, đều là một số tồn tại bọn cổ tam đế quân, cửu dương cung chủ. Bọn họ, hoặc là thân truyền của chúa tể, chân thần cường đại tuyệt học trong người, hoặc chính là nội tình bản thân thâm hậu như La Ma Chủ, tử bào vu hoàng, vu. Theo khoảng cách của hai bên kịch liệt ngắn lại, kỳ hải hoàng canh giữ ở nơi đó, hình thể trở nên vô cùng khổng lồ, 8 cái xúc tu hầu như có thể va chạm vào rìa thông đạo đường kính ngàn vạn dặm này. Không phải nó không thể biến lớn hơn nữa, mà là to nữa sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tính linh hoạt khi chiến đấu. Đến rồi. Kỳ hải hoàng trịnh trọng ứng đối. 5 tháng dài lâu trải qua tất cả, khiến hắn rõ một điểm, đối mặt bất cứ đối thủ nào cũng không thể khinh thường. Vũ trụ mênh mông, cái gì cũng có thể xảy ra. Toàn lực ứng phó mới có thể khiến giảm bớt ngoài ý muốn trên diện rộng. Hả? Kỳ hải hoàng. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng phi hành tốc độ cao, đôi mắt hắn đã có thể biên độ nhỏ xuyên thấu thời không ảnh hưởng thấy được kỳ hải hoàng hình thể khổng lồ xa xa canh giữ ở nơi đó. Nếu ở bên ngoài, không chịu tam thủ thần sơn áp chế, khoảng cách Đông Bá Tuyết Ưng có thể nhìn sẽ xa hơn nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 828 kỳ hải hoàng chặn lại hai. Hắn rất tự tin, Đông Bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao, tay phải duỗi ra đã lấy ra một cây trường thương màu đỏ rực, chính là xích vân thương. Khoảng cách hai bên đang kéo gần. 3.000 vạn dặm, 2.000 vạn dặm, 1.000 vạn dặm. Đông Bá Điện Hạ, đường này không thông, thanh âm hùng hồn của kỳ hải hoàng chấn động ở trong toàn bộ thông đạo. Kỳ hải hoàng, đường rất rộng. Ngươi không ngăn được, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng cũng quanh quẩn ở trong mảnh không gian này, tốc độ không giảm chút nào. Vẻ mặt kỳ hải hoàng trịnh trọng hơn rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng này tốc độ phi hành thật nhanh, xem khí tức của hắn quả thật đã thành giới thần tứ trọng thiên. Tốc độ phi hành so với lúc trước nhanh còn hơn 2 lần. Lúc trước đã nhanh hơn ta, đơn thuần tốc độ phi hành ta không bằng hắn, nhưng ta sở trường vốn không phải chạy trốn, mà là chính diện đánh nhau. Kỳ hải hoàng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng lao đi với tốc độ cao, nháy mắt đã hành động. Chỉ thấy 8 cái xúc tu thật lớn của hắn nháy mắt ra chiêu, lập tức dẫn lên thời không biến ảo. Hơn nữa 8 cái xúc tu mơ hồ hình thành lốc xoáy thời không thật lớn, chung quanh lốc xoáy thời không sinh ra lực hấp dẫn sụp đổ siêu mạnh. Lúc lực hấp dẫn sụp đổ chung quanh hình thành nhiều hỗn động, 8 cái xúc tu hầu như che toàn bộ thông đạo. Lốc xoáy thời không xoay tròn, lực lượng lan ra toàn bộ thông đạo. Đông Bá Tuyết Ưng không chỗ nào để trốn. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng đẩy trường thương trong tay, trường thương phóng to, chung quanh mũi thương xuất hiện một vòng tuyệt đối hắc ám, ngoài hắc ám là ánh sáng vô cùng chói mắt. Ánh sáng chói mắt giống như một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng thi triển bí kỹ hủy diệt cần trải qua 2 thương phía trước lát đường mới có thể thi triển ra thương thứ 3 thật sự khủng bố. Mà hiện nay tu luyện hơn 20 vạn năm, tính cả trong đó có thời gian tăng tốc gấp 100 lần. Thực tế tu luyện hơn 1.000 vạn năm, bản thân lĩnh ngộ đối với thiên địa quy tắc tăng vọt không nói đến, chỉ cần luyện hóa chân thần khí phi đao, trong chân thần khí có 2 loại đạo,

Chỉ cần tìm kiếm được một chút khe hở là có thể dễ dàng vùng thoát khỏi bọn hắn. Đuổi theo, ở trong Tam Thủ Thần Sơn không đơn giản chỉ có một mình ta. Tám ác ma phân thân bên cạnh nháy mắt hóa thành luồng sáng dung nhập trong cơ thể Kỳ Hải Hoàng. Kỳ Hải Hoàng lập tức hóa thành luồng sáng đuổi theo, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Sau khi cắt đuôi Kỳ Hải Hoàng, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ cực hạn đi qua ở trong thông đạo khúc chiết sâu thẳm. Không hổ là Kỳ Hải Hoàng, thời không đại thế giới kia quả thực huyền diệu khó lường. Đông Bá Tuyết Ưng vừa phi hành, vừa nghĩ lại giao thủ ngắn ngủi lúc trước. Bế quan mấy năm nay hắn vốn chủ tu thế giới thần tâm, lại luyện hóa chân thần khí phi đao, thể hội đối với thế giới ảo diệu quả thực tăng lên rất nhiều. Cho nên càng có thể nhìn ra thời không đại thế giới bất phàm. Không chỉ thế, Đông Bá Tuyết Ưng được thi thể vị cường giả cấp tôn giả thần bí kia bị đóng băng, để lại ba kiện binh khí đặc thù, đều là ẩn chứa thời không đạo. Trong đó có đem kẻ địch thu vào vây địch, hai cáo so sánh, càng có thể nhìn ra một số chỗ đặc thù trong một chiêu này của Kỳ Hải Hoàng. Vòng tay đỏ sậm, thao túng đối với thời không càng thêm xuất sắc, đã vượt lên trên thiên địa quy tắc, là mở ra thời không đạo rồi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Kỳ Hải Hoàng tuy mạnh, chung quy chưa mở ra đạo của bản thân, nhưng hắn lại đem thời không và thế giới kết hợp, hình thành một cái thế giới phong ấn. Nếu ta thực lực hơi yếu không thể phá hư lốc xoáy khủng bố kia, đã bị hút vào thời không đại thế giới, trấn áp vây khốn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng. Mình ở phương diện thế giới rất tự tin, nhưng so sánh với Kỳ Hải Hoàng vẫn xấu hổ không bằng. Nhưng ít nhất nay mình đã có thể nhìn ra rất nhiều hư thật. Hiển nhiên đôi bên chênh lệch đã không phải chênh lệch thái quá như lúc trước giới thần tam trọng thiên. Hắn tự nghĩ ra thủ đoạn tách ra phân thân cũng khá. Đông Bá Tuyết Ưng nhớ lại tám xúc tu kia sau khi đứt gãy biến hóa thành ác ma phân thân, như thế giới phân thân của mình là mượn dùng tính đặc thù của thế giới lực ngưng tụ thành. Như thế nào là thế giới lực? Đây là lực lượng mang tính căn bản của một thế giới, có thể diễn biến vạn vật, cho nên mượn dùng thế giới lực có thể biến ảo vô cùng. Biến phân thân, biến binh khí mọi thứ đều được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình đã hiểu từ bản chất, như thái hạo lực, diệt cực huyền thân, làm mình hoàn toàn hiểu được, có thể biến ra. Như vàng bạc núi đá, vật chất đơn giản mình có thể nhìn thấu bản chất cấu tạo cơ bản nhất, cũng có thể biến ra. Nhưng huyết luyện thần binh như xích vân thương, mình không thể nhìn thấu rất nhiều tài liệu cấu thành trong đó, cho nên không biến được, chỉ có thể biến ra một số binh khí tầm thường. Nhưng thế giới lực có một chỗ thiếu hụt rất lớn. Một khi kẻ địch thao túng đối với thế giới lực mạnh hơn, cướp lấy quyền thao túng thế giới lực, mình sẽ không có cách nào cả. Lại ví dụ như Tam Thủ Thần Sơn, Hồ Tâm Đạo các nơi cổ xưa, áp chế đối với một số quy tắc, bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể điều động một tia thế giới lực. Thậm chí không thể xuyên qua thời không, thi triển giới thần lĩnh vực, ngoại lực đều không thể cầu, chỉ có thể dựa vào bản thân. Hắn tách ra phân thân, chính là thủ đoạn của bản thân, không cần nhờ bên ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, xúc tu thân thể có thể biến hóa thành phân thân, hơn nữa, còn có thể bảo trì thực lực siêu mạnh. Đây là một loại bí thuật cải tạo thân thể đặc thù. Như huyết nhận thần đình quân đoàn bậc 3, quân đoàn bậc 2, quân đoàn bậc 1, các binh sĩ đều đã trải qua cải tạo thân thể. Kỳ Hải Hoàng hiển nhiên tự nghĩ ra thủ đoạn cải tạo thân thể đặc thù nào đó. Tuy tám ác ma phân thân hơi yếu hơn chân thân, nhưng vẫn có thể khiến thực lực tăng lên vài lần. Đây là thủ đoạn rất lợi hại. Nếu chiến đấu cận thân, hắn lợi dụng đối với cảnh giới chung quy ở trên ta, ta chỉ sợ khó có thể thắng lợi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn cũng không oán giận, bởi vì mỗi một cường giả đều có sở trường, hắn cũng có sở trường. Ông! Giờ phút này cách lúc xoáy ác ma chỉ còn lại hơn 2 ức dặm, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng thay đổi. Khéo như vậy, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Có 2 thâm uyên quân chủ đi qua ở trong lúc xoáy ác ma, lần lượt xuyên qua thời không. Trong đó có một lần xuyên qua thời không thế mà trực tiếp đến cuối đường phía trước mình, đã tiến vào một cái thông đạo khúc chiết này. Lốc xoáy ác ma, phi hành ở bên trong sẽ lần lượt xuyên qua thời không đều là không có quy luật, vậy mà khéo như thế tới chỗ này của ta. Đông Bá Tuyết Ưng không còn gì để nói, may, cũng chỉ là 2 vị thâm uyên quân chủ bình thường. Các thâm uyên quân chủ ở trong Tam Thủ Thần Sơn, chỉ có La Ma chủ, Kỳ Hải Hoàng tính là cùng cấp độ với hắn. La Ma chủ Đông Bá Tuyết Ưng không muốn đụng tới nhất, thế mà đuổi kịp. 2 thâm uyên quân chủ từ lúc xoáy ác ma đáp xuống cửa vào thông đạo khúc chiết sâu thẳm, trên mặt đều có nét vui mừng. Lúc trước mượn dùng nhân quả cảm ứng, cảm giác vị Đông Bá điện hạ này rất nhanh sẽ tiến vào lúc xoáy ác ma, chỉ sợ lại sẽ chạy trốn tới nơi xa hơn, còn tưởng đuổi không kịp. Không ngờ chúng ta ở trong lúc xoáy ác ma xuyên qua thời không một lần là đến, trong đó một Thâm Uyên quân chủ mập mạp toàn thân bám trong suốt có mấy chục sợi râu mềm mại nói. Vận khí là không tệ. Một Thâm Uyên quân chủ khác áo bào trơ gật đầu. Đỗ La quân chủ, ngươi thực có nắm chắc chế trụ được vị Đông Bá Điện Hạ này. Hắn chỉ sợ đã thành giới thần tứ trọng thiên, thực lực tăng nhiều. Hơn nữa căn cứ nhân quả cảm ứng của ta, lúc trước Kỳ Hải Hoàng cũng không ngăn nổi hắn. Thâm Uyên quân chủ mập mạp bán trong sụp nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta an toàn, vậy ta tuyệt đối có thể chế trụ hắn. Thâm Uyên quân chủ áo bào cho tự tin nói, ta tu hành 500 ức năm công thành, chỉ vì tìm kiếm cơ hội. Một lần này là cơ hội. Chỉ cần thành công, lấy tính tình Bạch quân vương, ban cho hai chúng ta bé hơn huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng là khẳng định. Nói không chừng còn có thể nhận được truyền thừa toàn quyển huyết ma quyển lớn hơn. Thâm Uyên quân chủ mập mạp gật đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 830 lấy một địch ba hạ một. Thâm Uyên quân chủ áo bào tra liếc nhìn đồng bạn Khúc Phúc quân chủ, đây là đồng bạn hắn lựa chọn, bởi vì hắn biết, vị Đông Bá Điện Hạ kia ở lúc giới thần tam trọng thiên chiến lực đã so sánh đại năng giả bình thường, phương diện lực lượng càng thêm lợi hại. Thành tứ trọng thiên rồi chỉ sợ còn có thể tăng lên, lấy ghi chép về một số tiệc thế giới thần trong lịch sử đến xem. Giới thần tứ trọng thiên có được chiến lực gần như cấp tôn giả cũng có. Cho nên hắn kéo theo vị đồng bạn lấy phòng ngự nổi tiếng này. Lần này là cơ hội tốt nhất của ta. Chỉ cần thành công, ta công lao lớn nhất, hy vọng nhận được toàn bản huyết ma quyển rất lớn. Cho dù chỉ quyển thượng, một khi luyện thành, thực lực ta cũng sẽ tăng nhiều. Trong đôi mắt Thâm Uyên quân chủ áo bào cho có khát vọng, mặc dù là tuyệt học cấp độ tứ trọng thiên, nếu luyện đến đại thành, cũng có chiến lực gần như tôn giả. Vù vù, hai người bọn họ hóa thành luồng sáng nhanh chóng hướng tới chặn đường. Thông đạo sâu thẳm khúc chiết, chỉ một con đường như vậy, đối mặt hai Thâm Uyên quân chủ bình thường, Đông Bá Tuyết Ưng không có khả năng lui. Đối mặt Kỳ Hải Hoàng hắn cũng trực tiếp cứng rắn xông pha, còn sợ hai Thâm Uyên quân chủ bình thường, một gã Đỗ La quân chủ, một gã Khúc Phúc quân chủ. Khúc Phúc quân chủ ở trên phòng ngự bảo mệnh tu luyện đến cảnh giới cực cao, đủ để so sánh bé hơn vạn kiếp hỗn nguyên thân lớn hơn tầng 9. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vạn kiếp hỗn nguyên thân sở trường nhất là bảo mệnh, tu luyện đến đại viên mãn. Mình khẳng định không giết được, giết không được, không nhìn hắn là được. Đỗ La quân chủ, chưa nghe nói có gì lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng xẹt qua ý niệm này. Khoảng cách hai bên đang ngắn lại, 1 ức dặm, 9.000 vạn dặm, 8.000 vạn dặm. Tốc độ phi hành của Đông Bá Tuyết Ưng so với đối phương còn hơn cả gấp đôi, nhanh chóng tới gần. Hắn một tay cầm xích vân thương, uy thế cuồng mãnh. Căn bản không đem hai đại năng giả hắc ám Thâm Uyên này coi là đối thủ. Đến rồi. Khúc Phúc quân chủ, Đỗ La quân chủ hai người bọn họ đều ngừng lại, đều xa xa nhìn khúc chiếc thông đạo sâu thẳm. Hai người bọn họ đều là đại năng, đôi mắt cũng xuyên qua không gian ảnh hưởng nhìn thấy một bóng người bùng nổ ngoài ngàn vạn dặm. Bóng người đó toàn thân áo giáp màu đen. Một tay một cây trường thương màu đỏ rực, tốc độ phi hành tăng vọt lên tới tiếp cận 200 vạn dặm mỗi giây. Đây là một cái tốc độ làm bọn họ cũng líu lưỡi. Thân thể phát ra khí tức khủng bố, mặc dù xa xa quan sát, cũng làm hai người bọn họ có chút run sợ. Diệt cực huyền thân tầng thứ tư, sau khi luyện thành, Đông Bá Tuyết Ưng đã xem như một binh sĩ hủy diệt quân đoàn đủ tư cách, mặc dù là một thành viên bình thường, cũng đủ khiến các chân thần bình thường sợ hãi. Khí tức dữ dằn bá đạo, chưa giao thủ, có thể đủ cảm giác được áp bách vô hình. Khúc Phúc quân chủ, ngươi nhất định chống đỡ được chứ? Đỗ La quân chủ hỏi. Yên tâm, Khúc Phúc quân chủ cắn răng. Ngươi biết, La Ma chủ lúc trước cũng là thời gian chén trà nhỏ mới tiêu diệt được một phân thân của ta, Đông Bá Điện Hạ này ta khẳng định chống đỡ được. Giờ phút này bóng người xa xa toàn thân áo giáp màu đen cầm trường thương màu đỏ rực đã áp sát. Đồng thời một thanh âm cũng xa xa truyền đến, hai vị Thâm Uyên quân chủ, xin nhường đường. Nhường đường, Đỗ La quân chủ áo bào tra đứng ở giữa không trung, chân thần lực trong cơ thể hắn chuyển hóa thành một tia hư vô lực đã sớm phát tán ra. Bao phủ thông đạo đường kính trên 100 triệu dặm, hình thành một pháp trận kỳ lạ. Trên pháp trận vô số thần văn lưu chuyển, tỏa ánh vàng. Pháp trận khổng lồ hoàn toàn bịt cả thông đạo, không để lại chút sơ hở. Đông Bá Điện Hạ, Đỗ La quân chủ áo bào tra cất cao giọng nói, xin dừng lại đi, ngươi không đi được đâu. Mà một bên, Khúc Phúc quân chủ thân thể mập mạp bán trong suốt lại nháy mắt hóa thành một quả cầu bán trong suốt bao bọc Đỗ La quân chủ. Quả cầu bán trong suốt này to gần ngàn thước. Vô số ánh sáng đang lưu chuyển, trên quả cầu bán trong suốt mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt Khúc Phúc quân chủ. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng bay tốc độ cao, xa xa thấy một màn như vậy, nhíu mày, Pháp trận này tựa như có rất nhiều không gian ảo diệu. Phá cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lười tiêu phí tâm tư, trực tiếp đâm mạnh Xích Vân Thương trong tay. Xích Vân Thương đột nhiên phình to, tung hoành thiên địa, lấy thế không thể địch nổi mạnh mẽ quét ngang. Ở trước khi bế quan, lực lượng của hắn đã chiếm ưu thế rất lớn. Mà nay sau khi bế quan, ưu thế phương diện lực lượng của hắn đã sớm đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng. Ngay cả Kỳ Hải Hoàng cũng bị Đông Bá Tuyết Ưng cường hãn chính diện lao bật ra, thời không đại thế giới cũng bị một thương trực tiếp hủy diệt. Lực lượng siêu tuyệt phối hợp cảnh giới đã rất cao, đủ để tung hoành vô địch. Mạnh đùng đùng khoảng trường thương đâm vào trong pháp trận khổng lồ đó, pháp trận giống như hư vô. Trường thương căn bản không chịu bất cứ trở ngại nào, quét qua pháp trận. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc. Không có bất cứ trở ngại nào. Ông, Xích Vân Thương biến thành dài mấy ngàn vạn dặm, tung hoành hư không, tùy ý phá phách. Đông Bá Tuyết Ưng dưới lực lượng khủng bố thi triển thương pháp hủy diệt liên tiếp đâm mạnh ba thương. Thương thứ nhất liền hóa thành mặt trời chói mắt, thương thứ hai uy thế càng mãnh liệt thêm. Thương thứ ba càng khiến Độ La quân chủ, Khúc Phúc quân chủ đều sợ hãi. Quá mạnh rồi, Khúc Phúc quân chủ khẩn trương vạn phần truyền âm, Độ La, ngươi thật có thể chế trụ Đông Bá Tuyết Ưng. Chỉ muốn ngươi có thể thủ được, ta có thể kiềm chế được. Độ La quân chủ áo bào tro cũng có chút khẩn trương, thương pháp này uy thế quá khủng bố. Mặt trời vô cùng chói mắt nghiền ép tới, nghiền qua toàn bộ pháp trận vẫn một mảng hư vô, không có bất cứ lực cản nào khả. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp hóa thành luồng sáng bay tốc độ vào trong hư không pháp trận kia. Ở khoảnh khắc lao vào, cảnh tượng thay đổi lớn. Chỉ thấy thân hình Đông Bá Tuyết Ưng kịch liệt phóng to, trong nháy mắt thân hình hắn liền phóng to đến cao 5.000 vạn dặm. Thân thể mạnh mẽ như Đông Bá Tuyết Ưng, cố ý phóng to có thể đạt tới vạn ức dặm, nhưng bởi vì đường kính thông đạo cũng chỉ một ức dặm, phóng to nữa sẽ ảnh hưởng động tác chiến đấu. Thân hình Đông Bá Tuyết Ưng khổng lồ, phát ra khí tức mênh mông cuồn cuộn, trường thương trong tay cũng hướng hư không phía trước đập mạnh tới. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 831 lấy một địch ba hạ hai. Hư, trốn không thoát đâu, Độ La quân chủ áo bào cho thao túng, hư không pháp trận cũng theo đó phóng to, vẫn không chịu lực. Thật là có chút ý tứ, chơi lĩnh vực với ta, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Sau đó ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng hình thể nguy nga bộc phát ra vô số ánh sáng màu trắng chói mắt, mỗi một tia ánh sáng màu trắng đều vô cùng sắc bén tùy ý tung hoành, chính là Thái Hạo lực. Thái Hạo lực không đâu không vào kịch liệt tăng vọt hướng bốn phương tám hướng tràn ngập khuếch tán ra, tốc độ khuếch tán của nó quá nhanh. Hơn nữa là như lĩnh vực hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hầu như rất nhanh, vô số ánh sáng trắng đã khuếch tán thẩm thấu hơn phân nửa hư không pháp trận, thậm chí bao phủ Khúc Phúc quân chủ, Độ La quân chủ ở trung ương pháp trận. Rất nhanh Thái Hạo lực đã bao trùm toàn bộ hư không pháp trận. Thái Hạo lực tuy uy thế hung mãnh, lại vẫn không phá được hư không lực quỷ dị, bởi vì hư không lực giống như không tồn tại. Đông Bá Điện Hạ, thanh âm Độ La quân chủ vang vọng ở mỗi một chỗ trong pháp trận. Vô dụng. Lực lượng của ngươi lan tỏa ra, ngươi vẫn không thoát. Phải không, Đông Bá Tuyết Ưng, sau khi xác định cảnh tượng toàn bộ hư không pháp trận, không để ý mê ảo trước mắt, lập tức dọc theo một phương hướng phi hành tốc độ cao. Vù, phi hành nhanh như chớp. Nhưng theo hắn phi hành, toàn bộ hư không pháp trận cũng không ngừng vận chuyển, làm không gian chung quanh hắn không ngừng dịch chuyển, bay thời gian một nhịp thở. Thực tế cuối cùng vẫn bị dịch chuyển ở chỗ cũ. Tựa như một vòng tròn, ta bay tới bay lui. Ở dưới tầng tầng lớp lớp hư không dịch chuyển, thế mà bay đến điểm ban đầu, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Hắn thông qua Thái Hạo lực rất rõ ràng tất cả cái này, nhưng hắn là bị động, bởi vì hư không pháp trận là do vị Độ La quân chủ kia thao túng. Không ngờ vị Độ La quân chủ này ở trên pháp trận có trình độ như thế. Tốc độ phi hành của mình, so với tốc độ binh khí công kích, tốc độ của Thái Hạo lực, thì chậm hơn, Độ La quân chủ hoàn toàn có thể khiến hư không pháp trận biến hóa theo mình. Như binh khí, Thái Hạo lực quá nhanh, vượt qua phạm trù Độ La quân chủ biến hóa. Thậm chí vì không ảnh hưởng hạn chế thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, Độ La quân chủ cũng không dám phân tâm đi ảnh hưởng binh khí của Đông Bá Tuyết Ưng. Nếu ta không bay ra được, vậy cũng chỉ có giải quyết người thao túng pháp trận. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung, trường thương trong tay đột nhiên vung. Hắn lực lượng lớn vô cùng, Xích Vân thương dài gần ức dặm vung ra chỉ thoáng quét ngang, khoảng cách trường thương càng quét qua, cũng là trong nháy mắt đã mấy ngàn vạn dặm. So với đơn thuần phi hành nhanh hơn không biết bao nhiêu, dưới trường thương quét ngang, dần vụt ở trên quả cầu bán trong suốt. Quả cầu thoáng lõm xuống, nhưng trong hình cầu bán trong suốt Độ La quân chủ lại mỉm cười như cũ, phá cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa thi triển thương pháp, trường thương hung mãnh, lại lần nữa vụt, nhưng quả cầu vẫn chỉ là bị đập lõm xuống liền chống được một đòn này. Đông Bá Điện Hạ, ha ha ha, ngươi chung quy trốn không thoát, Kỳ Hải Hoàng luôn luôn đuổi theo phía sau cũng đuổi tới. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này cũng mặc kệ y, hắn biết muốn rời khỏi phải giải quyết Độ La quân chủ khống chế hư không pháp trận, hắn cũng không ngờ Độ La quân chủ không có tiếng tăm lắm thế mà hư không pháp trận lợi hại như vậy. Trong tình báo lúc trước mình đạt được căn bản là không có điểm ấy. Diệt, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp hủy diệt. Rầm rầm rầm. Trường thương mỗi một lần đều là đâm mạnh vào trên quả cầu bán trong suốt. Lần đầu tiên đâm mạnh, quả cầu bán trong suốt khúc phúc quân chủ biến thành đã bị đâm vào hơn phân nửa. Sau đó lại là lần thứ hai đâm vào. Hấp thu bộ phận ảo diệu sát lục đạo trong chân thần khí phi đao, ảo diệu hủy diệt thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng cũng thực sự khủng bố, rất khó giảm bớt lực. Khúc phúc quân chủ chỉ có thể ý vào thân thể đặc thù để ngạnh kháng. Độ La quân chủ, Đông Bá Tuyết Ưng này thương pháp quá lợi hại, có lẽ không giết được ta, nhưng có thể đâm thủng cơ thể của ta giết ngươi. Khúc phúc quân chủ lập tức truyền âm. Cái gì? Ngươi không bảo vệ nổi ta? Độ La quân chủ áo bào cho khẩn trương, cũng thầm mắng khúc phúc quân chủ này thật sự là không đáng tin. Kỳ Hải Hoàng, xin cùng nhau liên thủ với chúng ta chế trụ Đông Bá Tuyết Ưng. Độ La quân chủ truyền âm. Được. Kỳ Hải Hoàng cũng không chậm trễ. Hắn cũng lao vào hư không pháp trận. Ở trong hư không pháp trận hắn không chịu bất cứ trở ngại ảnh hưởng nào, hướng thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng. Phá phá phá cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng thấy Kỳ Hải Hoàng đánh tới, càng thêm ra sức điên cuồng tấn công. Ha ha ha, Đông Bá Điện Hạ, ngươi chạy tới cuối cùng vẫn rơi vào trong tay ta. Tám cái xúc tua của Kỳ Hải Hoàng trực tiếp đứt gãy. Tám cái xúc tua biến thành tám ác ma phân thân. Trong lúc nhất thời chân thân cùng tám ác ma phân thân của Kỳ Hải Hoàng hầu như nháy mắt đã vồ tới bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Ông! Một trong các ác ma phân thân lấy ra một cây rìu lớn, giận bổ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Một ác ma phân thân khác thì lấy ra loan đao, cắt về phía đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Tám ác ma phân thân hầu như đồng thời vây công. Thương pháp trong tay Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng, căn bản mặc kệ những ác ma phân thân kia công kích. Cái rìu lớn bổ vào trên người hắn. Áo giáp màu đen ngoài thân ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Sau khi trải qua áo giáp màu đen suy yếu lực lượng còn sót lại, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng càng dễ dàng chống đỡ được, thân thể cũng chưa di động chút nào. Tám gã ác ma phân thân vây công, uy thế cuồng bạo hung mãnh. Mỗi một cái so với Kỳ Hải Hoàng cũng chỉ hơi yếu hơn chút, đều là chiến lực gần như cấp tôn giả. Nhưng vây công chung quanh, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ thân thể cơ nhục chấn động giảm bớt lực lượng, dưới chân cũng chưa di động chút nào. Càng đừng nói bị thương. Cái gì, ở phía sau xúc thế Kỳ Hải Hoàng sợ hãi, sao có thể? Tám chiến lực gần cấp tôn giả vây công, đây là tuyệt chiêu của Kỳ Hải Hoàng hắn, chỗ dựa để tung hoành thần giới, Thâm Uyên. Đại năng giả dám cứng đối cứng với hắn cũng không nhiều, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa thi triển thương pháp ngăn cản, hoàn toàn dựa vào thân thể ngạnh kháng, ngay cả bộ pháp cũng chưa di động chút nào. Chê cười, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đem Kỳ Hải Hoàng coi là một tên ngu xuẩn. Tuyệt chiêu này lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng hắn cũng không thể không công nhận. Cho dù chiến đấu chính diện mình cũng rất khó thắng, nhưng mình cũng có ưu điểm của mình. Bên ngoài lực lượng lớn vô cùng tốc độ siêu nhanh, còn có một điểm chính là phòng ngự vô địch. Phòng ngự mới là ưu thế lớn nhất của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 832 đi ra một. Lúc trước hủy diệt quân đoàn của Hồ Tâm Đạo ra tay, bình thường xúc động đối phó ít nhất cũng là tồn tại cấp tôn giả. Cho dù tồn tại cấp tôn giả, muốn phá giáp đen này của ta cũng rất khó. Càng đừng nói tám ác ma phân thân này cũng chỉ là tiêu chuẩn đại năng giả đứng đầu mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản khinh thường. Cái này cách cực hạn áo giáp màu đen của mình có thể thừa nhận còn kém rất xa. Binh sĩ chính quy của hủy diệt quân đoàn, nếu ngay cả một kẻ tôn giả cũng không phải cũng có thể phá hủy áo giáp thân thể, đó mới là trò cười. Rầm rầm rầm. Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ Kỳ Hải Hoàng, tùy ý Kỳ Hải Hoàng đối phó hắn, bản thân hắn thì toàn lực ứng phó điên cuồng tấn công Độ La quân chủ áo bào tro. Xích Vân Thương thi triển thương pháp hủy diệt, mỗi ba thương đều có một thương cuối cùng bộc phát ra uy lực khủng bố, có thể đâm thủng toàn bộ quả cầu, khiến khúc phúc quân chủ gian nan bao bọc Độ La quân chủ né tránh chạy trốn. Kỳ Hải Hoàng, mau ngăn lại Đông Bá Tuyết Ưng, Độ La quân chủ truyền âm. Kỳ Hải Hoàng rít gào. Tám cái xúc tua khổng lồ phòng to trực tiếp cuốn quanh về phía Đông Bá Tuyết Ưng, điên cuồng cuốn lấy, xúc tua cuốn quanh lực lượng trói buộc rất mạnh, cũng thực sự ảnh hưởng Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp. Ra,